Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 469. Xì, kiếm, thoáng như một cái tuyến, ngăn một mảnh hư không, cũng đem đấu nô trận quản sự chia ra làm hai, máu tươi rơi ra, tất cả mọi người là cả kinh, ngân diện. Hắn lại ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới giết thanh thạch đấu nô trận quản sự. Thanh thạch đấu nô giữa trường nhưng còn có một hoàng giả. Hắn sao dám ngông cuồng như thế? Nàng ở nơi nào? Nhàn nhạt nói, ở toàn bộ đấu nô giữa trường vang vọng. Một chiêu kiếm, trực tiếp chém vào đấu nô trận. Thiết môn xé rách, đại địa đều bị chém ra một đạo khe. Màu máu từ trong đó tràn ra, vô số người rung động. Ngân diện, ngươi quá kiêu ngạo, của ta Long Bang không phải là Hắc Sơn Tinh bên trong những kia đạo phỉ. Dám ở của ta Long Bang địa bàn ngang ngược, coi như là ai cũng cứu không được mạng ngươi. Kiếm như nguyệt, mang theo kinh tâm kiếm ý, chém vào đấu nô trận, làm cho cả đấu nô trận đều lâm vào ngắn ngủi vắng lặng. Chỉ chốc lát sau, đấu nô người trong sân hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Diệp Linh kiếm, không phân người, mũi kiếm bên dưới, đều là tử thi, dưới kiếm của hắn chết không chỉ có là thanh thạch đấu nô người trong sân. Còn có đến thanh thạch đấu nô trận xem đấu nô chiến người. Nàng ở nơi nào, lại là một thanh âm, truyền vang mà mở, một chiêu kiếm. Hoành trảm đại địa, phải đem toàn bộ đấu nô trận đều diệt. Càn rỡ, một thanh âm vang lên, là một khẩu súng, từ thanh thạch đấu nô trận bay ra, nối liền trời đất, nghênh hướng Diệp Linh một chiêu kiếm. Oanh, vòng trời rung động, Diệp Linh vi lùi vài bước, nhìn về phía giữa bầu trời, một áo xám nam tử, nắm thương, nhàn nhạt nhìn hắn, gương mặt sát cơ. Diệp Linh nhìn người này, nở nụ cười, nàng ở nơi nào, bán cho ai? Diệp Linh nhìn hắn, lạnh nhạt nói sao, trên người kiếm ý trùng thiên, một khoảng trời đều ở run rẩy, chu vi vòm trời, đại địa vô số người nhiệt chấn động, thanh thạch đấu nô trận hoàng giả đều phát ra. Hắn còn có như vậy sát ý, chẳng lẽ là nghĩ kỹ trảm hoàng, nói vũ trảm hoàng. Thật sự có khả năng sao? Một trong lầu các, một yêu mị nữ tử nói rằng, bên người hắn còn có một thanh niên. Thanh niên một con thanh ti tán loạn, nửa nằm, trên mặt dắt một vệt nụ cười. Đẹp trai đến gần như yêu dị. Bên trong gian phòng còn có một bà lão, người còng lưng, phảng phất một lão bộc giống như vậy. Đứng một bên, tại sao không thể... Đã từng Hàn Sơn Nguyệt không liền làm đã tới chưa? Có một người, chính là có người thứ hai. Thanh niên lạnh nhạt nói, nhìn về phía chân trời. Trong mắt lóe ra một vệt hết sạch. Yêu mị nữ ngử hơi kinh hãi. Hắn biết, thanh niên là thật chú ý tới ngày đó tế người. Môn vị trong phủ, trẻ tuổi bên trong, có thể làm cho hắn chú ý người không nhiều. Tại đây Hắc Sơn Tinh bên trong lại xuất hiện một người. Khổ bà, đi giết hắn, yêu mị nữ tử nhìn về phía bà lão. Nói rằng, bà lão nhìn yêu mị nữ tử một chút, không để ý đến, nhìn về phía thanh niên. Thanh niên cười nhạt, lắc đầu, này môn vị trong phủ thú vị người vốn là đến. Giết một tựu ít đi một, lưu lại đi, thanh niên nói rằng. Liếc mắt nhìn yêu mị nữ tử, trong mắt có một vệt ánh sáng nhạt di động, trong nháy mắt liền biến mất rồi. Thanh thạch đấu nô trận một trận chiến, đã kinh động toàn bộ kiên thành, cũng không phải là chưa từng thấy hoàng giả chiến đấu, mà là bởi vì Diệp Linh. Trên đời đều chuyện, ngân diện chém hoàng giả, xếp vào thiên bảng bên trên 659 tên. Được khen là kế Hàn Sơn Nguyệt sau khi đương đại đệ nhất thiên tài. Nhưng là không có bị chân chính chứng thực quá. Hôm nay, vô số người dưới ánh mắt, hay là chính là bị chứng thực một ngày. Ngân diện, đến tột cùng có thể hay không chảm hoàng. Ta thanh thạch đấu nô trận mặc dù có thể ở Kiền Thành cắm rễ hơn 1000 năm. Chính là bởi vì quy củ, bất kể như thế nào, quy củ không thể rách. Nếu bán, chính là mặc kệ chuyện của chúng ta. Ngươi như muốn tìm liền chính mình đi tìm. Ở thanh thạch đấu nô trận ngươi tin tức gì cũng không chiếm được. Áo xám nam tử nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, khóe miệng hơi một phen, tràn ra một vệt nụ cười. Quy củ, có đúng không? Vậy ta hôm nay liền muốn phá ngươi quy củ này. Ngươi lại muốn làm sao? Giết ngươi, áo xám nam tử lạnh nhạt nói. Thương hơi dừng lại một chút. Hư không đều nứt ra từng đạo vết nứt. Kiếm reo, hư không rung động. Diệp Linh cầm kiếm, hơi đi ra một bước. Hư không đều ở sản sinh vô hình nào đó biến hóa. Các ngươi trói lại người của ta, làm đấu nô. Ta không có trực tiếp giết vào thanh thạch đấu nô trận chính là đã cho các ngươi một bộ mặt. Đã như vậy, ta cũng chỉ có để này Kiền Thành nhuốm máu rồi. Ngươi chính là cái thứ nhất người chết, nhưng hay là cũng không phải cái cuối cùng. Ở ta không có nhìn thấy nàng lúc, thanh thạch nô đấu trường, còn có địa long bang người. Ta thấy một giết một. Diệp Linh nói rằng, tiếng nói vừa dứt, thân hình biến mất. Sau một khắc, trực tiếp xuất hiện ở áo xám nam tử trước người, một chiêu kiếm, cùng khủng bố sức công phạt, hướng về cổ họng của hắn chém ra, kinh lang thương, áo xám nam tử cả kinh, một súng, xuyên qua mà ra, quán xuyên Diệp Linh thân thể, sau một khắc, bị xuyên qua thân thể tiêu tan, nhưng chỉ là một bóng mờ, Diệp Linh lại xuất hiện ở phía sau hắn. Chém xuống một kiếm, hắn một súng hoành đánh, đón lấy Diệp Linh chiêu kiếm này, ngăn trở Diệp Linh một chiêu kiếm, vừa muốn một súng công tới, Diệp Linh thân hình lại tiêu tán, bỗng dưng, thần sắc hắn biến đổi, trên đầu hắn, một chiêu kiếm, như nguyệt, đã hướng về hắn cắt xuống, oanh, một chiêu kiếm, trực tiếp đưa hắn chém xuống trên mặt đất. Đại địa phân cách, hắn từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía giữa bầu trời Diệp Linh, xóa đi khóe miệng một vệt máu, trong thần sắc hiện lên một vệt nghiêm nghị. Không chỉ có là hắn, chu vi đại địa vô số người đều là vẻ mặt rung động. Ngân Diện dĩ nhiên lấy được thượng phong, hắn chỉ có nói vũ tám tầng tu vi, lại áp chế một hoàng giả, lẽ nào hắn thật muốn chảm hoàng? Đó thân pháp, làm sao đáng sợ như vậy, liền một hoàng giả cũng không tìm tới thân hình của hắn. Yêu nghiệt, ngoặc kép, đại địa bên trên, vô số người, nhìn giữa bầu trời Diệp Linh, đều là gương mặt khiếp sợ. Khổ bà, đó thân pháp, trong lầu các, yêu mị nữ tử hướng lão ẩu hỏi, bà lão không hề trả lời, một thanh âm đã vang lên, không gian. Thanh niên đã không còn là trước một khắc hờ hững, nhìn phía chân trời Diệp Linh, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Không gian, yêu mị nữ tử cũng là vẻ mặt chấn động, gương mặt không thể tin tưởng. Không gian chi đạo, tứ đại chí tôn nói một trong, không nói môn vị phủ, vô tận tinh không có thể lĩnh ngộ người đều ít ỏi. Ở đây lại xuất hiện một không gian chi đạo. Không chỉ có là yêu dị thanh niên nơi này, Kiền Thành bên trong, rất nhiều nơi đều có người ta nói ra mấy chữ này. Tứ đại chí tôn nói, không gian, thời gian, vận mệnh, hỗn độn, vốn tưởng rằng cũng chỉ là truyền thuyết, lại thật sự có thể có người lĩnh ngộ. Ngân Diện, hắn rốt cuộc là ai? Trong phủ thành chủ, Kiền Thành thành chủ nhìn vòm trời, gương mặt nghiêm nghị. Phía sau một đám trưởng lão cũng là như vậy. Một trong đình viện, Cố Bạch nhìn tình cảnh này, cũng là vẻ mặt khẽ biến. Trên mặt có một vệt kiêng kỵ. Diệp Linh càng là yêu nghiệt, bọn họ thì càng cảm thấy Diệp Linh thế lực phía sau mạnh mẽ. Kinh khủng như thế thiên tài, tuyệt đối không phải chỉ là một người. Hắn tất nhiên có cực kỳ kinh khủng lai lịch. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.